Long Phù, chương 835, Trưởng Hình Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa không có đối với ngươi làm cái gì. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bên trong cơ thể ngươi nhi tử chính là ta đây? Cổ Trần Sa nhìn Đấu Nhất Vũ, mỉm cười lên, cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ta. Đấu Nhất Vũ nói, không phải ngươi là ai? Thủ đoạn của ngươi hiện tại đã không phải ta có thể tưởng tượng được. Trong cơ thể ta nhi tử không phải ngươi. Cái kia là ai? Hiện tại bất kể như thế nào, bên trong cơ thể ngươi có sinh mệnh sinh ra. Đó là sự thực. Hơn nữa cái kia sinh mệnh xác thực chính là Trưởng Hình Thiên Vương. Cổ Trần Sa nói, thảo luận là ai nhi tử kỳ thực ý nghĩa không phải rất lớn. Nếu không như để cho Trưởng Hình Thiên Vương đản sinh ra. Sau đó cộng đồng kiến thiết Tĩnh Tiên Ti, chấp trưởng tương lai, hàng phục thiên đế. Làm sao? Như vậy ý nghĩa mới coi như to lớn. Ta đã chịu thua. Người muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ? Đấu Nhất Vũ đối mặt Cổ Trần Sa quỷ thần khó lường thủ đoạn đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Lại nói hắn đối với Tam Đại Thiên Tôn đã thất vọng rồi. Tam Đại Thiên Tôn lại bán đứng nàng. Vẫn là bán cho Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Này liền khiến cho nàng triệt để mất đi một loại nào đó độ tín nhiệm. Cùng với bị bán đi, còn không bằng cùng Tĩnh Tiên Ti đồng thời làm đại sự kinh thiên động địa tình. Sự tình cũng chưa chắc như ngươi tưởng tượng chán trường như vậy. Cổ Trần Sa nói, hợp tác với ta, thờ phụng chúng ta đạo lý, tế tự chúng ta lý tưởng, quy hoạch tương lai của chúng ta, cố nhiên là ở cùng thiên đạo đối nghịch. Là ở đối phó thiên đế. Tuy nhiên chính là bởi vì như vậy, mới có tính khiêu chiến và chơi vui. Ta nghĩ lấy tính cách của ngươi, cũng sẽ không làm dựa theo tương lai nhất thành bất biến làm việc. Ngươi thành công thuyết phục ta. Đã như vậy, ta liền nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, nhìn có thể làm đi ra một phen đại sự gì nghiệp. Đấu Nhất Vũ nhắm mắt trong lúc đó. Một luồng tế tự lực lượng phóng lên trời, truyền vào tiểu hồng mông thủ bên trong. Nàng ở tế tự Tĩnh Tiên Ti đạo lý, nhận rồi Tĩnh Tiên Ti tương lai quy hoạch. Ở tế tự chớp mắt, nàng khí số rồi cùng Tĩnh Tiên Ti khí số nối liền cùng một chỗ. Liền như lúc trước Phúc Thọ Thần Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti như thế. Cũng lại tuy hai mà một, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bất kỳ nương nhờ vào đều là vô căn cứ. Chỉ có là khí số liên tiếp vững chắc nhất. Hiện tại Đấu Nhất Vũ triệt để tùy tùng Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti. Tế tử trong lúc đó, khí số vận mệnh cũng đã chăm chú liên hệ cùng nhau. Lúc ẩn lúc hiện nàng cũng cảm giác được một loại nào đó mệnh trời chi bài xích. Là thiên đạo đã bỏ qua nàng. Nàng lựa chọn Tĩnh Tiên Ti. Tất trời không chứa nói. Không cho với tương lai thiên đình, kỳ thực bằng nàng nguyên lai khí số, chính là Trưởng Hình Thiên Vương chi mẫu, ở tương lai nhất định là có thể thành tựu đại nghiệp, nắm giữ cực cao địa vị, có thể hiện tại từ bỏ cái này, tập trung vào Tĩnh Tiên Ti sau khi, chẳng khác nào là từ bỏ tương lai hết thảy vinh quang cùng vinh quang. Nhưng nàng nhưng cảm giác được một trận ung dung, hiện tại thiên đạo trầm luân. Tĩnh Tiên Ti không hẳn không thể mở sáng tạo ra một phen toàn cục diện mới. Trên thực tế hiện tại thuận theo thiên đạo có thể có mấy người. Phụ thân ta Tam Đại Thiên Tôn cũng là có ý đồ khó lường. Nếu như Thiên Vương xuất hiện ở trước mặt bọn họ cái thứ nhất nghĩ chính là làm sao cắn nuốt mất. Cái này cũng là nghịch thiên hành vi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa càng là không cần phải nói. Bọn họ tuy nhiên là đánh thuận theo thiên đạo cờ hiệu. Lén lút không làm chim đầu đàn. Bọn người thiên đạo, thiên đế, tương lai sau khi thiên đình cùng Tĩnh Tiên Ti đánh nhau chết sống. Lại kiếm lợi, phía trên thế giới này. Nơi nào có cái gì trung thần hiếu tử. Đấu Nhất Vũ sâu trong nội tâm thở dài. Thiên đế không xuất thế. Hiện tại sẽ không có người tâm phúc. Thời loạn lạc bên trong, mỗi người đều là kiêu hùng. Người nghĩ tới là thiên đế không xuất thế. Kỳ thực tất cả mọi người đều trong lòng mang ý xấu. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu đấu nhất vũ tâm tư. Hiện tại ngươi không nên nghĩ những khác. Chính là cố gắng đem con sinh ra được. Người này ta muốn vận chuyển cách thiên chi đạo. Cỏ rửa hắn bản thân vận mệnh. Cướp đoạt tội nghiệt của hắn. Để hắn thành vì chúng ta Tĩnh Tiên Ti người. Đã như thế, thiên đình sẽ vĩnh viễn mất đi thiên vương. Dù cho là thiên đế xuất thế, cũng miễn trừ không ít hung uy. Tĩnh Tiên Ti bên trong được đấu nhất vũ vị này thiên tôn tế tự. Cái kia tế tự lực lượng hầu như biển rộng giống như vậy. Dâng trào không thôi, đặc biệt là này lực chi thuần túy. Hầu như không cần tinh luyện, thì có thể làm cho Cổ Trần Sa thu được nguồn bổ sung dồi dào. Hiện tại Cổ Trần Sa là đạo cảnh 33 biến. Chân lý thánh tâm, muốn thăng cấp thành 34 biến. Điều động khí số, cái kia e sợ cần góp nhặt một loại nào đó cực cơ duyên lớn. Ở vừa nãy thu được đấu nhất vũ quy hàng. Hắn không riêng là thu được tế tự lực lượng. Hơn nữa còn cảm giác mình khí số có gia tăng. Đối với tương lai nắm càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể thay đổi tương lai một loại nào đó xu thế cùng hướng đi. Bởi vì đấu nhất vũ trong tương lai chính là thiên đình thiên vương chi mẫu. Bản thân cũng có khí số tồn tại. Là nhân vật trọng yếu. Tuy nhiên đấu nhất vũ khí số còn kém rất xa nàng tức sắp ra đời nhi tử. Trưởng hình thiên vương. Ta nếu như có thể để trưởng hình thiên vương nương nhờ vào ta Tĩnh Tiên Ti. Dựa vào này khí số và khí vận. Có thể một lần phá tan rất nhiều cửa ải. Ít nhất hàng phục trưởng hình thiên vương. Ta là có thể suy yếu tương lai thiên đình khí số. Đã như thế, ta tự thân dễ như ăn cháo là có thể đột phá 34 biến điều động khí số cảnh giới. Sau đó tích trữ sức mạnh. Thăng cấp tới 35 biến hạt bụi nhỏ hồng hoang. 36 biến hắn hóa tự tại cũng không kỳ lạ. Cổ Trần Sa trong lòng sớm đã có tính toán kế. Ta nếu là lên cấp đến đạo cảnh 36 biến hắn hóa tự tại cảnh giới. Sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên mấy lần cũng là bình thường. Vào lúc ấy là có thể tính toán đi ra các loại thiên vương vị trí. Chủ yếu nhất chính là thu được tấn môn thiên vương cùng hồng hoang long môn. Luyện hóa long môn này. Ta là có thể đúng ở thiên phù 36 năm. Tu thành mạnh nhất căn cơ. Trực tiếp tiến vào thiên tôn cảnh giới. Nếu là ta tu thành thiên tôn cảnh giới. Vậy thì trấn áp thiên hạ. Dễ như trở bàn tay. Cổ Trần Sa là mưu đồ cảnh giới này. Hiện tại cảnh giới của hắn. Trên thực tế vẫn là thấp kém quá. Còn chưa đủ lấy khiêu chiến thiên đạo. Dù cho là hắn kinh doanh thần châu. Thu thập vô tận chi bảo. Luyện thành thần châu hồ lô. Trên thực tế kẹt ở thánh nhân cảnh giới. Vẫn là lúc ẩn lúc hiện chịu đến thiên đạo rất lớn hạn chế. Nếu là tu thành thiên tôn. Vậy thì tuyệt nhiên không giống. Như rồng về biển lớn. Phi điểu vào rừng. Mãnh hổ vào núi. Tự do tự tại. Tiến vào có thể công lui có thể thủ. Hơn nữa hắn hiện tại có thể áp chế lại nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Nhưng Cổ Thiên Sa nếu như thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Hắn liền khó có thể áp chế lại. Đến thời điểm sẽ bằng thêm biến số. Hắn cùng nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Đều là trong tương lai không có nhân vật xuất hiện. Nhân vật như vậy muốn đột phá cảnh giới vô cùng khó khăn. Chỉ khi nào đột phá. Loại kia chấn áp thiên địa. Nghịch chuyển thiên đạo uy năng sẽ chân chính hiền hiện ra. Hiện tại Cổ Thiên Sa trên thực tế là thu được nhật nguyệt chi chủ bản nguyên. Thêm vào đại phần thiên vương cống hiến cho. Giả lấy thời gian. Đột phá thiên tôn cảnh giới ngay trong tầm tay. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Ta đem nhi tử sinh ra được. Đấu Nhất Vũ vẫn cứ không thể tiếp thu chính mình có nhi tử sự thực này, đặc biệt là trong cơ thể mình nhi tử đến cùng là ai. Phụ thân là ai, nàng đều căn bản không biết. Đờ, óc chuyện với. Choang kiwa tui, nét, hiện tại ta liền giúp ngươi một tay. Cổ Trần Sa hay tay vung lên, đánh ra đến rồi một cái ấn pháp. Sau đó hắn thần châu hồ lô liền bay ra. Trong đó lôi đình rung động, sau đó thẩm thấu ra từng mảng mây khói. Liền đem Đấu Nhất Vũ bao phủ ở bên trong. Thần châu hồ lô hiện tại đã triệt để lột xác. Không phải năm đó, bởi vì trong đó đầy đủ dung hợp 20 kiện vô tận chi bảo. Có thể nói, vào giờ phút này thần châu hồ lô ở trên bản chất đến. Đã so với hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu. Hồng mông thụ cũng không kém nhiều. Vô tận chi bảo mỗi nhiều một cái. Uy lực đều là lấy một loại tăng gấp đôi con số. Không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. 20 kiện vô tận chi bảo là chiếm cứ hơn một nửa vô tận số lượng. Vô tận số lượng chính là 36. Hiện tại cổ trần sa tụ tập 20 kiện vô tận chi bảo hòa vào một lò bên trong. Dùng chính mình bản mệnh thôi thúc tan ra, thành vì chính mình đệ nhị phân thân. Uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Này thần châu trong hồ lô thẩm thấu ra mây khói vì là Đấu Nhất Vũ cọ rửa một loại nào đó nghiệp chướng. Sau đó liền thâm nhập vào trong người nàng, bắt đầu bao vây lấy trong cơ thể nàng cái kia tiểu cơ thể sống. Này tiểu cơ thể sống không ngừng ngọ nguậy. Kích thích ra đến rồi thiên vương gốc rễ chất. Chính là trưởng hình thiên vương không có sai lầm. Thực sự là kỳ diệu. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy cực kỳ thần diệu. Tại sao này sinh ra tân sinh mệnh chính là trưởng hình thiên vương? Thiên vương bản nguyên là làm sao sinh ra? Lấy tu vi của hắn cùng suy tính năng lực. Đều phỏng đoán không rõ ràng. Chỉ có thể mượn này đến nhòm ngó một ít thiên đạo bí mật. Đây là thiên đạo tạo vật quyền lực chuôi. Tuy nhiên trưởng hình thiên vương sinh ra. Làm cho cổ trần sa đúng là thu được không ít kinh nghiệm. Hắn cảm thấy tương lai khí mấy càng thêm rõ ràng. Thấy nhiều hơn mình thấy không rõ lắm. Toán không ra đồ vật lại tiến một bước rõ ràng. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Khí số chi đạo, điều động thiên đạo, chính là một tí tẹo như thế biến hóa. Cổ Trần Sa đột nhiên sâu trong nội tâm xuất hiện một tia hiểu ra. Đi ra đi, trưởng hình thiên vương, theo sức mạnh của hắn lượng lớn đưa vào trong đó. Đấu Nhất Vũ trong cơ thể cái kia tiểu cơ thể sống càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó đột nhiên truyền ra ngoài một tiếng khóc nỉ non. Sau đó từ Đấu Nhất Vũ trên đỉnh đầu xuất hiện, là một luồng thần quang. Bên trong thần quang, nâng một đứa con nít. Bên trong một vòng ánh sáng sau lưng đứa trẻ này, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy vô số thần tiên khóc thét. Bên trong vô số lao tù giam giữ vô số thần ma tiên yêu thậm chí còn đại thần thông giả. Hắn sinh ra, liền mang đến hình pháp binh đao, mang đến hung sát, mang đến uy nghiêm và kinh sợ. Đây chính là trưởng hình thiên vương. Sau khi sinh ra, cái này trẻ con tự trưởng hình thiên vương mở mắt ra. Nhìn về phía cổ trần sa. Ở ánh mắt nơi sâu xa ngay lập tức sẽ xuất hiện sâu sắc không gì sánh được cừu hận cùng sát ý. Hắn mặc dù là hấp thu cổ trần sa sức mạnh đàn sinh ra. Nhưng là đối với cổ trần sa nhưng có sâu sắc mối thù hận. Đây là tới tự với bản năng. Phải giết cổ trần sa. Nhưng này trẻ con cũng không hề động thủ. Mà là hóa thành một vệt cầu vồng, liền muốn bỏ chạy. Hắn biết, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của cổ trần sa. Dù cho là đại phần thiên vương, nắm giữ vô tận chi bảo, vẫn là thiên thọ cảnh giới. Còn ủng có mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu tế tự đại đế quốc, đều bị cổ trần sa đánh tan. Huống chi hiện tại cổ trần sa so với lúc đó uy năng không biết gia tăng rồi bao nhiêu lần. Không tồi không tồi, vừa xuất thế liền nắm giữ đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới. Nắm giữ pháp lực, cổ Cổ Trần Sa tiện tay hơi động, liền đem này trẻ con chặn lại đi. Cách chương.